phải vào thu. Tại sao có chuyến viễn du lấy chồng? Người đi phao đò nhuộm đường, tôi về ôm mối hận lòng đau thương. Hỏi em còn nhớ không? Hỡi người áo thắm má hồng tôi yêu. Hè non hẹn biển bao nhiêu, bây giờ là thế tình ơi hỡi tình. À ơi ơi à tình ơi, tình là cơn sóng tình sâu thiên thu. À ơi ơi à ơi, tình là biển vắng lẻ loi đứng. Năm xưa em mặc áo hồng, hôm nay áo mới theo chồng về xa. Tình ơi tương tình đậm đà, tình sao nỡ giết ơi à tình. Hôm nay đâu phải vào thu, tại sao có chuyến viễn du lấy chồng? Người đi phao đò nhuộm đường, tôi về ôm mối hận lòng đau thương. Hỏi em còn nhớ không? Hỡi người áo thắm má hồng tôi yêu. Hè non hẹn biển bao nhiêu, bây giờ là thế tình ơi hỡi tình. À ơi ơi à tình ơi, tình là cơn sóng tình sâu thiên thu. À ơi, tình là biển vắng lẻ loi đứng. Năm xưa em mặc áo hồng, hôm nay áo mới theo chồng về xa. Tình ơi, tương tình đậm đà, tình sao nỡ giết ơi à tình tôi. Tình ơi ơi à tình ơi, buồn ơi ơi à buồn ơi. Tình ơi ơi à tình ơi.